Lưu Manh Lão Sư, chương 1674, lại đi Tứ Hào Câu Lưu Thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trần Thiên Minh nhận được Hứa Bách mệnh lệnh nói lên cấp đã đồng ý kế hoạch của bọn họ để hắn đi M thị tìm đầu chọc bọn họ bí mật hiệp đàm, nếu đồng ý 3 ngày sau tự bắt đầu ra. Vì thế Trần Thiên Minh ngựa trên chạy tới M thị Teren. Đường Trần Thiên Minh âm thầm cao hứng, từ Trung ương lần này quyết định đến xem quốc gia đã phú cường, từ nguyên lai tự vệ đến không để cho người khác khi dễ. Là thời điểm để cho người khác chứng kiến quốc gia mình cường hãn, Trần Thiên Minh cũng bắt đầu làm ra tương ứng rất đúng thẻ. Nghe Âu Chiết An Tường nói Long Nguyệt Tâm đi tìm hắn, suy nghĩ Thiên Vọt đầu tư công ty ra mặt đối phó Mộc Ngày Nước, thị trường chứng khoán quốc gia nhập ngũ sự trên đối phó Lưỡi Câu Đảo, mà Long Nguyệt Tâm muốn từ kinh tế trên đối phó Nhật Bổn, hai bút cùng vẽ để Mộc Ngày Nước sứt đầu mẻ chán. Cho nên Trần Thiên Minh ngựa trên để Âu Chiết An Tường phối hợp Long Nguyệt Tâm hành động từ phía trên vọt đầu tư trong công ty, xuất ra tài chính đi vào Mộc Ngày Nước thị trường chứng khoán. Hiện tại Thiên Vọt đầu tư công ty đã là quốc tế đầu tư công ty, có nó khiên đầu đối phó Mộc Ngày Nước thị trường chứng khoán là phi thường thích hợp. Hiện tại ai cũng biết Thiên Vọt đầu tư công ty cùng Mỹ Nhân tập đoàn là nhất thể, nó đối Mộc Ngày Nước thị trường chứng khoán đả kích nhất định sẽ dẫn rất nhiều quốc tế lợi dụng phần tử giao thiệp với Mộc Ngày Nước thị trường chứng khoán. Phỏng chừng đến lúc đó Mộc Ngày Nước chính phủ muốn xuất ra rất nhiều tiền tới cứu thị. Vốn Long Nguyệt Tâm gọi điện thoại cho Trần Thiên Minh là muốn cùng Trần Thiên Minh giáp mặt nói chuyện này, Trần Thiên Minh cự tuyệt hắn phải về M thị tìm đầu chọc bọn họ. Còn lại hắn cũng không muốn thấy Long Nguyệt Tâm không thuộc về mình, nữ nhân thấy hơn ngược lại không tốt, hãy để cho Âu Chiết An Tường cùng nàng xử lý. Trần Thiên Minh cũng biết Long Nguyệt Tâm thân phận, nàng mặt ngoài là đệ tử nhưng là một vài cùng Z quốc dân đang lúc chuyện có liên quan đến, tương đương với là vì quốc gia làm việc, bất quá thân phận của nàng là thuộc loại dân gian, thân phận sẽ không ảnh hưởng đến quốc gia danh dự. Bởi vậy Trần Thiên Minh cũng vui vẻ toan tính lần này cùng Long Nguyệt Tâm hợp tác ký có thể vì quốc gia làm việc lại có thể kiếm chút đỉnh tiền. Long Nguyệt Tâm bổn sự Trần Thiên Minh là biết đến, có nàng xuất mã lần này đoán chừng là có thể kiếm tiền. Bất quá Trần Thiên Minh hay lo lắng Liễu Sinh Lương Tử bên kia, hắn đúng lúc địa cấp Liễu Sinh Lương Tử gọi điện thoại thả để Âu Chiết An Tường cùng nàng câu thông một lần, không cần đến lúc đó người một nhà đánh người một nhà sẽ không tốt. Trần Thiên Minh tới rồi M thị, cục công an Dương Quế Nguyệt sáng sớm là ở chỗ này chờ hắn. Nàng chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây có điểm tức giận, trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh đồng chí ngươi thực đúng giờ a, ha ha, Tiểu Nguyệt vừa rồi đường. Trên nhét xe không phải là đã muộn 5 phút đồng hồ sao? Trần Thiên Minh nước miếng nghiêm mặt nói. Hôm nay là không phải hảo hảo mà cùng nàng luyện một lần đặc thù hương ba công, dường như có đoạn thời gian chưa cùng nàng làm tình. Ngươi bảo ta Dương Quế Nguyệt đồng chí đây là công tác trường hợp, ngươi còn thật sự một chút không cần cợt nhả. Dương Quế Nguyệt nghiêm túc nói. Là Dương Quế Nguyệt đồng chí, chúng ta bây giờ là không phải có thể đi Tứ Hào Câu Lưu Thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cố ý cau có nói. Dương Quế Nguyệt quét bên cạnh liếc mắt một cái nhỏ giọng nói. Trần Thiên Minh hành động lần này ngươi cần phải kêu lên ta a, nếu ngươi không để cho ta đi ta về sau không cho ngươi trên giường của ta. Chấm, đường, Trần Thiên Minh nghe được té lăn trên đất. Vừa rồi nàng không phải nói đây là công tác trường hợp sao? Như thế nào nàng còn nói lên quan hệ qua? Hơn nữa nàng còn nói đắc như vậy ám muội. Trần Thiên Minh, ta đã nói với ngươi, nói ngươi đứng đắn một chút được không? Dương Quế Nguyệt tức giận nói. Trời ạ, ta hiện tại đã phi thường đứng đắn, chỉ là ngươi không đứng đắn mà thôi. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Nhiệm vụ lần này có nguy hiểm, ngươi hay không nên đi. Trần Thiên Minh không nghĩ Dương Quế Nguyệt ra nhiều như vậy nhiệm vụ, bất quá nương tính cách của nàng, nàng làm sao nghe của mình. Dương Quế Nguyệt nói. Không được, là ta muốn đi, nếu không ta về sau không để ý tới ngươi. Trần Thiên Minh cười. Ngươi muốn đi có thể, bất quá ngươi đến lúc đó muốn nghe lời của ta, buổi tối muốn tại giường của ta bên kể chuyện xưa cho ta nghe. Ai, Dương Quế Nguyệt muốn đi phòng chừng Hứa Bách là không có cách nào, mình cũng là ngăn trở không được, không bằng làm cho nàng đi, hiện tại nói với nàng một vài điều kiện. Này có thể không, không phải là làm loại chuyện như vậy sao? Ta ngay cả con rán còn không sợ, còn sợ ngươi này sắc lang sao? Dương Quế Nguyệt nghĩ nghĩ nói. Nàng tựu thì thích kích thích nhiệm vụ, đặc biệt đi Lưỡi Câu Đảo chấp hành nhiệm vụ vì quốc gia cầm lại thuộc về mình chủ quyền có một chút đắc ý nghĩa. Tốt lắm, ngươi dẫn ta đi Tứ Hào Câu Lưu Thất đi sao? Trần Thiên Minh nói, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, muốn nhanh chóng cùng đầu chọc bọn họ nói, nếu bọn họ đồng ý ngựa trên hướng Hứa Bách hội báo để quốc gia chuẩn bị an bài một sự tình. Nếu bọn họ không đồng ý hoặc là có người nào không muốn đi vậy bọn họ cũng sẽ bị chuyển rời đến đặc thù câu lưu trong phòng sẽ không tái làm cho bọn họ đi ra mãi cho đến chuyện này đã không có ảnh hưởng thời điểm tái làm cho bọn họ cùng cái khác. Phạm nhân cùng một chỗ. Bởi vì giống đầu chọc này đó phạm người đã cụ bị ngồi cả đời lao điều kiện quốc gia cũng là lo lắng đến điểm này mới đồng ý để Trần Thiên Minh đi nói. Hai ngục cảnh đi tới cùng Dương Quế Nguyệt giao tiếp một sự tình sau Trần Thiên Minh liền đối với Dương Quế Nguyệt nói. Bên trong có điểm bẩn ngươi ở chỗ này chờ ta không cho những người khác lại đây. Bọn họ hiện tại hành lang phía trước bên kia cuối chính là Tứ Hào câu lưu sở. Hảo, Dương Quế Nguyệt gật gật đầu. Nàng cũng biết có một số việc nàng là không thể nghe có thể tính là nàng là hổ đường đội viên phải tuân thủ kỷ luật. Trần Thiên Minh đi theo kia hai ngục cảnh đi hướng Tứ Hào câu lưu thất đối với cái này lý Trần Thiên Minh hay nhớ rõ. Tới rồi Tứ Hào câu lưu cửa phòng trong đó một ngục cảnh đối Trần Thiên Minh nói. Lãnh đạo ngươi xác định một người đi vào sao? Người ở bên trong đều là một vài cùng hung ác cực chúng ta sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Không có việc gì các ngươi để cho ta vào đi thôi. Trần Thiên Minh nghiêm túc nói. Còn lại không có của ta cho phép bất luận kẻ nào không thể tới gần nơi này nếu không giống nhau ấn tội phản quốc xử lý. Các ngươi trở lại vừa rồi cái kia nữ lãnh đạo nơi đó. Dạ, hai ngục cảnh trả lời ngay nói. Cửa mở Trần Thiên Minh đi vào kia cửa lao ngựa trên lại đóng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nghe thế hai ngục cảnh tiếng bước chân từ gần đến xa biết bọn họ đã không ở nơi này. Trần Thiên Minh ngẩng đầu ngay lúc đó nơi này hay cùng trước kia giống nhau chừng 20 người người ở bên trong đánh bài chơi mặt trược hút thuốc tán gẫu thiên địa nói chuyện phiếm còn có nằm ở trên giường làm cho người ta massage chân tướng hưu nhàn thất lúc ấy hắn tới nơi này cũng là tình cảnh như thế. Đầu chọc có ở đây không? Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Tuy rằng Trần Thiên Minh kêu thanh âm man đại nhưng là này tù phạm mỗi người cao hứng phấn chấn địa ở nơi nào thể hiện chuyện của mình không có người nào nghe được. Bên cạnh có một tù nhân nghe được hắn quay đầu nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái đối với bên trong kêu lên. Đầu chọc lão đại có người tìm ngươi à, nói xong này tù phạm không quản Trần Thiên Minh. Xem ra bọn họ cái chỗ này thường xuyên có người tìm đến người làm việc cho nên bọn họ cũng thấy nhưng không thể trách. Mẹ nó là ai tìm ta à, là không phải của hắn. Dương để cho ta sáp a người ở bên trong đàn. Lý chui ra một cái trống trơn đầu. Hắn dường như là ở cố gắng địa làm lấy sự tình gì cho nên hắn chỉ là xoay người thân thể hay là đang động tác. Trần Thiên Minh sững sờ một lần nhìn đầu chọc bộ dáng dường như là ở sáp ai. Trời ạ, hắn mới vừa không lâu mới chứng kiến Phương Thúy Ngọc cùng Phùng Vân đồng tính luyến ái màn ảnh thật không ngờ qua Tứ Hào câu lưu thất lại chứng kiến đầu chọc cùng cái khác nam tù phạm. Đầu chọc người em đi có hay không ta có việc tìm ngươi. Trần Thiên Minh chứng kiến những tinh lực này quá thừa nam nhân phỏng chừng không có. Chơi bọn họ là muốn tự mình đánh mình súng lục. Là ai à ta cũng nhanh xong rồi. Đầu chọc vừa nói một bên lại mãnh liệt địa đánh sâu vào. Quả nhiên chưa từng có bao lâu chỉ thấy đầu chọc thân thể run lên vài cái sau đó dường như từ chỗ nào rút ra. Bên cạnh ngựa trên có bởi vì đầu chọc chuẩn bị khăn tay nhìn bọn họ nịnh nọt tươi cười đoán chừng là muốn cho đầu chọc lần sau an bài bọn họ cũng sáp. Đầu chọc còn nhớ rõ ta sao? Trần Thiên Minh cười nói. Xem ra này đầu chọc là ngứa ra cũng dám nói muốn sáp của mình. Đầu chọc quay đầu lại một chứng kiến Trần Thiên Minh ngựa trên chấn động. Lão đại nguyên lai là ngươi a, ngươi lại phạm tội làm cho người ta gấp bắt vào được. Ta hảo dài thời gian không có nhìn thấy ngươi. Đầu chọc nhớ tới lúc ấy Trần Thiên Minh dũng mãnh phi thường nhưng hắn là không dám đắc tội Trần Thiên Minh. Chỉ bằng Trần Thiên Minh một người đem hắn nhóm này chừng 20 người đánh cho kêu cha kêu nương. Ha ha, ngươi rốt cục nhận ra ta đến đây ta còn tưởng rằng ngươi quên ta. Trần Thiên Minh nói, ta không phải phạm tội vào đi mà là có chuyện tìm ngươi. Làm sao a, ta đã quên ai cũng sẽ không đã quên lão đại a, đầu chọc vội vàng vỗ Trần Thiên Minh mã thí. Lão đại ngươi có cái gì chuyện tốt giới thiệu ta a, có phải hay không suy nghĩ chỉnh người nào tù phạm. Chỉ cần ngươi ra tiếng ta ngựa trên giúp ngươi làm được ngũ gậy ưu đãi. Đường đầu chọc chứng kiến Trần Thiên Minh chừng mắt liếc hắn một cái hắn vội vàng nói. Không phải miễn phí, hắn là sợ Trần Thiên Minh đem hắn biến thành thái giám đến lúc đó hắn liền. Cũng chơi không được nữa. Qua chúng ta nói chuyện ngươi kêu các huynh đệ của ngươi tiếp tục chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh lôi kéo đầu chọc đi đến góc bên giường này tù phạm nghe được Trần Thiên Minh muốn cùng đầu chọc nói sự tình bọn họ cũng tiếp tục chơi tiếp. Đầu chọc ngươi có nghĩ là đi ra ngoài. Đi ra ngoài, đầu chọc do dự xuống. Lão đại nói thật chúng ta đương nhiên là muốn đi ra ngoài nhưng chúng ta phạm ở dưới tội đã là vĩnh viễn cũng không xảy ra. Nơi này đề phòng xâm nghiêm cho dù là suy nghĩ chạy đi cũng không có khả năng. Đầu chọc biết bọn họ ở trong này mặc dù là hoành hành. Bá đạo nhưng chung quy là có một mức độ bọn họ muốn ăn cái gì có thể suy nghĩ mua cái gì vậy vào đi có thể nhưng làm cho bọn họ đi ra ngoài đó là tuyệt đối không được. Trần Thiên Minh dừng một chút. Hiện tại có một cái cơ hội có thể cho ngươi cùng với các huynh đệ của ngươi cùng đi ra bất quá có một chút phiêu lưu ngươi dám làm sao? Lão đại ngươi cứ việc nói thẳng đi sao rốt cuộc là chuyện gì? Đầu chọc cũng không phải người ngu Trần Thiên Minh không có khả năng vô duyên vô cớ địa giúp bọn hắn đi ra ngoài nhất định là có mục đích gì. Hảo chuyện này là bí mật ta hiện tại nói cho ngươi biết ngươi có quyền lựa chọn đáp ứng cũng đúng không đáp ứng coi như ta cũng không nói gì của các ngươi tiếp tục ở đây lý nán lại. Trần Thiên Minh không chút để ý nói. Kỳ thật không phải như vậy nếu đương đầu chọc biết lần này hành động sau đầu chọc không đồng ý Trần Thiên Minh sẽ lập tức đem hắn đánh ngất xỉu sau đó mang đi ra ngoài đưa còn lại một chỗ giam cầm đứng lên thẳng đến lưỡi câu đảo chuyện tình không có ảnh hưởng mới thôi. Ta hiểu được, đầu chọc gật gật đầu hắn cũng chứng kiến Trần Thiên Minh trong mắt nghiêm túc hắn thu hồi của mình vui đùa vẻ mặt nghiêm túc nghe Trần Thiên Minh nói chuyện. Lúc ấy Trần Thiên Minh tiến vào đến nơi đây chẳng những đem bọn họ này đó muốn chỉnh người của hắn toàn bộ phóng thật nhưng lại đem cái kia cảnh sát đội trưởng giễu cợt một phen này thuyết minh Trần Thiên Minh không phải người thường. Giống Trần Thiên Minh người như thế muốn nói với hắn chuyện tình nhất định không là chuyện nhỏ có thể là một đại sự. Gọi về hoa tươi, cách chương.